Cô vợ rắc rối của ảnh đế, chương 124, C124, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, chộp nhanh một bộ đồ ngủ phôi chui vào trong chăn. Sau khi nhanh chóng thay xong mới cảm thấy bản thân nhẹ đi không y làm xong tất cả. Lê Nhất Ninh xoa cái tay nóng bừng của mình, mạch suy nghĩ bắt đầu bay xa. Cô vốn không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng lúc này nghe thấy tiếng nước đó cộng thêm trước kia xem tiểu thuyết quá nhiều, trong đầu không hiểu sao xuất hiện những hình ảnh không được trong sáng lắm. Hoắc Thâm đang tắm, Lê Nhất Ninh hít sâu một cái, nhịn không được đá đá cái chăn. Lê Nhất Ninh, mày bình tĩnh cho tao một chút được không? Phải dè dặt một chút, mày là con gái đấy. Sau khi tự thuyết phục mình mấy bận, tiếng nước kia vần vang lên không dứt ở bên tai. Lê Nhất Ninh bịt tai hòng phân tán lực chú ý của bản thân. Cô lấy điện thoại qua, đặt lực chú ý của mình tập trung chơi điện thoại. Bởi vì vừa rồi không trả lời lại, ở trong nhóm chat Giản Viên Viên và Trương Nhã đã trò chuyện được hơn cả trăm tin nhắn rồi. Cô lướt lên trên xem một chút, toàn là những câu chuyện tình cảm liên quan tới nam nữ trưởng thành gì đó, thậm chí còn hình chụp minh họa là cắt từ trong tiểu thuyết ra. Lê Nhất Ninh, Giản Viên Viên, mình đoán bà Hoắc là lần đầu tiên chia sẻ cho cậu chút ít tư liệu. Trương Nhã, tôi cũng có nhiều lắm này, bà Hoắc cần không? Cô nghẹn với mặt đỏ tai hồng, ngón tay lại không nghe theo sự sai khiến của cô mà bấm mở ra một bức hình nào đó. Sau khi nhìn hai cái, Lê Nhất Ninh luống cuống tắt bỏ. Bởi vì căng thẳng quá mức, trong phút chốc cô không chú ý tới trong phòng tắm tiếng nước đã dừng lại. Bỗng sau tai truyền tới một giọng nói quen thuộc. Em đang xem gì thế? Tay Lê Nhất Ninh run lên, điện thoại lập tức bay ra. Trong phòng yên tĩnh mấy giây ngay lúc Hoắc Thâm khom người xuống nhặt điện thoại, Lê Nhất Ninh bò khỏi giường như bay nhanh chóng giật điện thoại từ trong tay Hoắc Thâm lại. Không không xem gì cả. Hoắc Thâm nhướng mày một cái, nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cô thì cười khẽ một tiếng, ngược lại không bóc trần tâm tư nhỏ đó của cô. Anh, một tiếng, sau khi sấy khô tóc rồi nằm xuống bên cạnh Lê Nhất Ninh. Lúc này, Lê Nhất Ninh đang ngủ bên mép giường, nằm thẳng đơ như khúc gỗ, ngay cả đầu ngón tay cũng không dám nhúc nhích. Hoắc Thâm duỗi tay xoa mái tóc của cô, trong giọng nói ra có chút mệt mỏi rã rời rồi. Ngủ đi, anh hiền lành một cách quái lạ. Lê Nhất Ninh hoảng sợ một lúc lâu, cô còn cho rằng Hoắc Thâm sẽ hỏi chuyện vừa nãy. Cô mở mắt ra, nhìn gương mặt ngủ say của người đàn ông trước mặt không biết nên phản ứng thế nào. Hoắc Thâm mệt thật, gần một tuần không có thời gian ngủ một giấc ngon, mỗi ngày anh ngủ không vượt quá 5 tiếng, dù có mình rồng ra sắt cách mấy lúc này cũng trông đỡ không nổi nữa. Hơn nữa bên cạnh còn có một hơi thở quen, thuộc khiến anh vừa nhắm mắt không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ say. Lúc Lê Nhất Ninh tỉnh lại, Hoắc Thâm hãy còn đang ngủ. Cô xoay đầu nhìn gương mặt của người đàn ông bên cạnh, Hoắc Thâm đẹp mắt là điều cô luôn biết, nhưng mỗi lần nhìn đều sẽ có cảm giác kinh ngạc không giống nhau. Cách chương.